Cửa thang máy mở ra, giáp 1 và giáp 2 xuất hiện, tay xách túi lớn túi nhỏ. Ông chủ, đều mang đến hết rồi. Thấy phó dẫn tu gật đầu, hai người lại kiểm tra một lần nữa rồi xách đến cửa nhà Minh Ngữ Đồng. Quảng cáo, cách chương.